Tin sốt dẻo, thiên kim giả huyền học trở về hào môn. Chương 178. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang chuyên chú vẽ một lá bùa, Mộc Tịch Vãn đột nhiên cảm nhận được luồng khí khác lạ. Cảm giác này không đến từ năng lượng bùa chú, mà là từ tip của một người dùng trên livestream. Tinh không vạn lý, cô ngừng tay, thu lại lá bùa, rồi nhìn thẳng vào màn hình lớn. Màn hình lập tức chia đôi, một nửa là hình ảnh của Mộc Tịch Vãn, nửa còn lại hiện lên một chàng trai khá trẻ. Mộc Tịch Vãn nheo mắt nhìn kỹ, khẽ nhíu mày, vận thế của tinh không vạn lý lúc này thực sự tệ hại, có thể ví bầu trời bị mây đen giăng kín, không một tia nắng. Thấy Mộc Tịch Vãn nhíu mày, chàng trai chợt có cảm giác chẳng lành, hắn ngập ngừng. Cẩn thận hỏi, chủ phòng, có phải trên người tôi thật sự có thứ gì không tốt không? Mộc Tịch Vãn nhìn chằm chằm chàng trai, giọng nói bình thản, gần đây cậu có phải vận đen đeo bám, xui xẻo liên miên không? Tinh không vạn lý, nghe xong, đầu tiên là sững sờ, rồi thầm thở phào, hắn tìm đến Mộc Tịch Vãn chỉ để thử vận may, không ngờ lại được nói trúng phóc như thế. Đúng vậy, chủ phòng, mấy ngày nay tôi làm gì cũng không thuận lợi, đi ra đường thì bị chim ỉa trúng, hai hôm nay tôi còn không dám ra khỏi nhà. Mộc Tịch Vãn nhìn kỹ tướng mạo của đối phương, khẽ lắc đầu, đúng là khi một người xui xẻo thì sẽ xui xẻo đến mức không ngờ. Cô tiếp tục nói với, tinh không vạn lý, cậu nghĩ ở trong nhà là không gặp chuyện xui xẻo sao? Hiện tại cậu đang ngồi ngay dưới cái đèn chùm ở phòng khách phải không? Chàng trai ngẩn ra, hắn nhìn lại màn hình của mình, chẳng thấy cái chùm đèn nào cả. Vậy sao Mộc Tịch Vãn lại hỏi thế? Đang định mở miệng hỏi lại, hắn nghe thấy giọng Mộc Tịch Vãn vang lên dồn dập qua điện thoại. Cầm điện thoại lên, di chuyển ngay lập tức. Trong 2 phút nữa, cái đèn chùm trên đầu cậu sẽ rơi xuống. Thật hay giả vậy? Nghe chủ phòng nói xong, tôi nổi hết da gà rồi. Thật hay không cũng mặc kệ. Tinh không vạn lý, cứ tránh đi đã. Lỡ mà cái đèn chùm kia rơi xuống thật thì nguy hiểm đến tính mạng. Tôi vẫn thấy đây chỉ là trò lừa thôi. Làm gì có chuyện trùng hợp đến thế? Là trò lừa hay không thì để tinh không vạn lý quay camera vào cái đèn chùm là biết ngay thôi mà. Nghe Mộc Tịch Vãn nói, tinh không vạn lý, hoảng hốt, tim đập thình thịch, ban đầu hắn không tin lắm, vì đèn chùm này mới lắp từ năm ngoái, các mối nối đều rất chắc chắn, làm sao có thể nói rớt là rớt, nhưng nghĩ đến chuỗi chuyện xui xẻo gần đây, hắn lại tặc lưỡi, cũng chỉ là di chuyển vài bước thôi mà, vừa hay, hắn cũng muốn xem Mộc Tịch Vãn có thực sự tài giỏi như lời đồn không. Hắn nhìn bình luận của mọi người, liền cầm điện thoại đứng dậy, di chuyển ra xa vị trí cũ, rồi quay camera lên thẳng cái đèn chùm. Nhìn ra rồi, cái đèn chùm này được treo bằng dây thép, không thể nào rơi xuống được. Phải đó, dây thép to thế kia, nói gì cũng không thể rơi. Đợi xem chủ phòng bị vả mặt đây. Mấy người nên xem các chương trình cũ của đại sư Vãn Vãn rồi hãy quay lại đây bình luận. Nếu không thì không biết ai mới là người bị vả mặt đâu. Đúng vậy, chỉ còn 1 phút nữa thôi. Mấy người cứ chờ bị vả mặt đi. Dám nghi ngờ lời đại sư Vãn Vãn nói thì phải chuẩn bị tâm lý cho việc bị vả mặt bất cứ lúc nào đấy. Còn 1 phút, rất nhiều người xem lặng lẽ đếm ngược. 5, 4, 3, 2. Một, khi mọi người đếm đến, không, cái đèn chùm vẫn không có động tĩnh gì. Một số người xem hớn hở gõ bình luận châm chọc, nhưng chỉ kịp gõ được vài chữ. Họ bỗng thấy một vật thể to lớn vụt qua màn hình. Nếu lúc này biểu cảm của tất cả người xem được chiếu lên, chắc chắn sẽ là một cảnh tượng thú vị. Ai nấy đều trợn tròn mắt, há hốc mồm. Kinh ngạc đến nỗi không thốt nên lời. Cái đèn chùm kia thật sự đã rơi xuống. Chủ phòng đoán chuẩn đến thế sao? Chuyện này không thể nào. chắc chắn là có sự gian dựng, nhưng họ đã thấy rất rõ. Sợi dây thép nối với đèn chùm kia thực sự rất chắc chắn. Không thể nào tự nhiên mà đứt được. Tinh không vạn lý, nhìn cái đèn chùm rơi tan tành trên sàn, vẫn còn chút hoảng hồn, rón rén tiến lại gần. Hắn nhìn kỹ chỗ dây thép bị đứt, các sợi nhỏ đều đứt rời từng chút một, không hề có dấu vết bị tác động từ bên ngoài. Hắn quay camera lại, nhìn Mộc Tịch vẫn lắp bắp. Đại sư, đây là chuyện gì vậy? Có phải liên quan đến vận đen của tôi không? Mộc Tịch vẫn nhìn ấn đường của hắn vẫn còn luẩn quẩn một làn xương đen. Bình thản, một tiếng, vậy đại sư, ngài có cách giải quyết không? Lúc này, tinh không vạn lý, đã hoàn toàn tin tưởng Mộc Tịch vãn. Nàng vừa mới cứu mạng hắn một cách ngoạn mục. Nếu cái đèn nặng trịch đó rơi trúng đầu, hậu quả hắn thực sự không dám tưởng tượng. Cậu đeo ngọc bội trên cổ phải không? Mộc Tịch vãn nhìn chằm chằm làn xương đen đang quấn quanh cổ hắn. Đại sư, ngài nói cái này sao? Đây là ngọc bội tôi đeo từ nhỏ đến giờ. Không thể nào là nguyên nhân được. Vừa nói, tinh không vạn lý, vừa lấy ra một chiếc ngọc bội được bọc trong một tấm vải đỏ. Hắn có chút ngượng ngùng. Chiếc ngọc bội này hồi nhỏ được bà nội tôi xin từ một vị cao nhân. Bà sợ tôi không giữ cẩn thận nên bọc lại, bảo vệ nó. Tôi đeo nó hơn 20 năm rồi. Không biết có tác dụng gì không, nhưng từ lúc đeo nó, mọi chuyện của tôi đều rất thuận lợi. Chỉ là không hiểu sao mấy hôm nay lại xui xẻo đến thế. Mộc Tịch vãn nhìn chiếc ngọc bội. Cũng may là có chiếc ngọc bội này bảo vệ cậu. Nếu không thì giờ không biết chuyện gì đã xảy ra đâu. Nàng nói rồi lại tiếp tục dặn dò. Bây giờ cậu nhìn vào trong cái túi vải đỏ đó xem. Có thứ gì khác không? Đại sư, không thể có gì khác được. Thứ này tôi luôn đeo bên mình. Chỉ khi tắm mới tháo ra rồi đeo lại ngay thôi. Miệng nói thế, nhưng hắn vẫn làm theo. Mở chiếc túi vải nhỏ ra. Vừa mở, hắn khựng lại. Thật sự có một thứ ở trong đó. Bàn tay hắn run rẩy lấy ra một vật nhỏ bên trong. Đó là một lá bùa màu đen. Đại sư, đây là cái gì? Vận đen của tôi có phải liên quan đến nó không? Mà nó làm sao lại nằm chung với ngọc bội của tôi? Đó là bùa hoán vận, nhưng đây là bùa hoán vận màu đen, nên nó chỉ mang đến vận đen cho cậu thôi. Còn ai đã làm điều này? Cậu phải tự hỏi mình, xem gần đây ai có cơ hội để bỏ vật này vào ngọc bội của cậu. Mộc Tịch vãn nhìn chàng trai qua màn hình, nhàn nhạt nói, cách chương.